hôm đó nếu không có Vân Thiên Mộng kịp thời nhắc nhở thì e rằng nàng đã bị người khác tóm được cái đuôi rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Dung Quý Phi hơi run rẩy, đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Vân Thiên Mộng, nàng chỉ cảm thấy cô gái trước mặt nở nụ cười nhạt nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp. Ánh mắt hiện lên một phần thận trọng và cơ trí. Dung mạo mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng trên người lại toát ra sự tự tin và đây cũng là điểm hấp dẫn người khác nhất. Chẳng trách Vân Hạc lại chung tình với nàng ta như vậy. Mà ánh mắt của Vân Hạc từ trước đến nay rất tinh anh. Sự phòng bị của Dung Quý Phi đối với Vân Thiên Mộng cũng bớt đi một chút. Nàng cẩn thận mở miệng nói. Khoảng thời gian trước đây khi Sở Tướng Phụng chỉ đưa Hòa Thuận công chúa đi hòa thân. Trên đường đi vẫn thuận lợi chứ. Được Vân Thiên Mộng nhắc nhở nên bây giờ Dung Quý Phi cũng càng trở nên cẩn thận hơn. Lời nói chỉ nhắc đến Hải Điềm. Những người còn lại đều không hề đề cập đến. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng hơi ngước mắt lên. Thấy vẻ mặt Dung Quý Phi thản nhiên giống như chỉ là tán gẫu về việc sinh hoạt thường ngày. Nàng cũng hiểu được ý của nàng ta nên mỉm cười. Thông minh trả lời, tất cả đều suôn sẻ. Phu quân tự mình đưa Hòa Thuận công chúa vào biên cảnh Bắc Tề và cùng sứ giả Bắc Tề từ biệt trong hòa bình. Có lẽ hai nước chúng ta sẽ thịnh vượng và an khang mãi mãi. Dung Quý Phi nghiêm túc nghe Vân Thiên Mộng trả lời. Nỗi lòng của nàng nửa tháng qua cũng dần được bỏ xuống. Nương nương, sắp đến giờ rồi. Lúc này, một cung nữ từ bên ngoài tiến vào Dung Hoa Cung. Cung kính nhắc nhở Dung Quý Phi. Chỉ là cặp kia lanh lợi kia lại nhìn lướt qua Vân Thiên Mộng rồi lập tức cúi đầu xuống. Dung Quý Phi và Vân Thiên Mộng đều chú ý tới cung nữ mờ ám này. Chỉ thấy Dung Quý Phi cười nói, hôm nay thực sự là làm lỡ mất thời gian của phu nhân. Nếu như ta biết Khúc tiểu thư cũng đã tiến cung thì bổn cung nhất định đã mời Khúc tiểu thư đến đây để xin chỉ dạy về việc thêu thùa rồi. Bổn cung đã vì hình dáng của hoa văn này làm cho đau đầu cả lên. Lúc nào cũng thêu không ra hình dáng của nó. Vân Thiên Mộng nghe vậy liền cười nói. Kỹ thuật của nương nương đã hết sức tinh xảo rồi. Có lẽ biểu tỷ khi nhìn thấy nhất định cũng sẽ lấy làm ngưỡng mộ. Nô tỳ xin được cáo lui trước. Thấy Vân Thiên Mộng hiểu được ý của mình. Dung Quý Phi gật đầu rồi lập tức hướng về phía cung nữ đang canh giữ ở phòng khách mở miệng nói. Thay bổn cung tiễn Sở phu nhân. Vâng, nương nương, cung nữ khiêm tốn trả lời. Sau đó vén màn cửa đưa Vân Thiên Mộng rời khỏi thiên điện điện. Tiểu thư, có cần nô tỳ tìm lý do đuổi nàng ta ra khỏi Dung Hoa Cung không? Lúc này, cung nữ thiếp thân của Dung Quý Phi từ phòng trong đi ra. Cẩn thận đỡ Dung Quý Phi đi vào phòng trong sau tấm bình phong. Giúp nàng thay cung trang rồi nhanh chóng dìu nàng đến trước bàn trang điểm. Thay nàng tháo đồ trang sức đơn giản trên đầu xuống. Khéo léo búi thành những lọn tóc phức tạp. Không cần, trước tiên cứ quan sát nàng ta một thời gian. Xem nàng ta là người như thế nào. Nàng lấy ra một cây châm triển xí giao cho cung nữ phía sau. Dung Quý Phi nhàn nhạt mở miệng. Buổi nói chuyện ngày hôm nay với Vân Thiên Mộng đã giúp nàng rất nhiều. Mặc dù tâm tư của nàng chỉ như nước nhưng không thể để cho bản thân chết một cách oan uổng được. Lễ nguyên tiêu hôm nay. Cung yến được tổ chức bên trong điện, đám người Cốc Lão Thái Quân được phép tiến vào cung điện. Từ lâu trong điện đã tụ tập không ít danh môn khuê tú và phu nhân thế gia vọng tộc. Mọi người cười nói rộn rã, ngược lại cũng tỏ ra hòa thuận vui vẻ ấm áp. Trang phục của Hạ Hầu ăn mặc chính là trang phục của Hạ Hầu tộc nên ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bộ trang phục làm chết tâm bao nhiêu tiểu thư đài các. Khi nhìn thấy Hạ Hầu An xuất hiện trong lúc mọi người đang bộc lộ hết tài năng của mình. Cả đám nhìn về phía nàng, trong ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy địch ý, còn Khúc Phi Khanh lại lôi kéo Hạ Hầu An không chịu ngồi yên. Không để ý tới những ánh mắt ghen tị mang nàng tới chỗ ngồi bên cạnh mình. Mở miệng cười nói, chớ để ý đến những người đó, bọn họ chẳng qua là ghen tị với người xinh đẹp hơn mình mà thôi. Mặc dù Hạ Hầu An hoạt bát đáng yêu lại vừa là công chúa của họ Hạ Hầu tộc. làm sao có thể là gối thêu hoa? Khi nàng xuất hiện ở cửa đại điện thì liền nhận ra được mọi người đang dùng ánh mắt chống lại nàng. Đặc biệt là các vị tiểu thư chưa lập gia đình này. Từng người một đều lộ ra ánh mắt chán ghét. Những điều này cũng đã làm cho Hạ Hầu An vô cùng chán ghét những yến hội nhàm chán như thế này. Nếu sớm biết sẽ như thế thì giữa đường nàng đã xuống xe. Tự mình đi dạo nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều. Mà lúc này, ngoài Hạ Hầu An cũng có một người đang khó chịu như nàng. Người này mặc cẩm y, cặp mắt quan sát những chuyện xảy ra ở trong cung điện. Hắn thấy nàng ngồi trong một góc, không cùng các vị thiên kim tiểu thư bên cạnh hàn huyên. Cũng không cùng người bên ngoài gật đầu chào hỏi. Nhìn đám thiên kim tiểu thư giả vờ hỏi thăm nhau cũng không quan tâm mà chỉ lặng lẽ liếc mắt. Ngay sau đó chống cánh tay lên mặt bàn tay đỡ má phấn. Ánh mắt lơ đãng buồn ngủ. Hôm nay lại xuất hiện hai vị khách chưa từng gặp qua. Một nữ nhân đưa ngón tay chỉ vào hai người ở hai hướng khác nhau. Thấp giọng nói với vài vị tiểu thư bên cạnh, ta biết người mặc dị phục kia chính là công chúa Hạ Hầu An của họ Hạ Hầu tộc nhưng người kia thì không biết là ai và cũng chưa từng gặp qua. Và lại nhìn bộ dáng của nàng rất giống với nha đầu Sơn Dã. Người đâu mà lại thô lỗ thiếu lễ phép như thế? Rốt cuộc là ai cho phép người như nàng ta tiến cung chứ? Thực sự là hạ thấp thân phận của chúng ta mà. Đám người nhìn theo hướng chỉ tay của nữ nhân kia thì thấy Hạ Hầu An hờ hững ngồi yên một chỗ sắp cục xuống bàn ngủ. Bất kể nàng là ai, ngồi một xó ở đó thì chắc chắn cũng không phải là gia đình quyền thế gì. Ngược lại thì mặt mũi của công chúa họ Hạ Hầu tộc này và Dung Quý Phi cũng nôm na như nhau. Chỉ có điều người may mắn nhất là Khúc tiểu thư. Nàng ta có em rể là Sở tướng. Bây giờ lại có thêm một vị biểu muội là công chúa. Tin chắc rằng năm nay Khúc tiểu thư nhất định có thể được gả cho một vị lang quân như ý. Một vị thiên kim tiểu thư nét mặt hơi lộ ra vẻ ghen ghét từ từ mở miệng. Ánh mắt diễu cợt đó trong tích tắc lại chuyển hướng sang Khúc Cảnh Thanh. Trong mắt toàn là chế nhạo. Khúc tiểu thư mà nàng ta nhắc tới chính là Khúc Cảnh Thanh. Chỉ tiếc là hôm nay Khúc Viêm đã dựa vào thần vương. Mặc dù Vân Thiên Mộng gả cho Sở Phi Dương, Khúc Viêm cũng không thể lấy được một chút lợi ích gì từ Vân Thiên Mộng. Những lời chế giễu như thế khiến cho sắc mặt của Khúc Cảnh Thanh trầm xuống. Lập tức cười lạnh phản bác, ít nhất thì ta cũng họ Khúc, còn hơn những người không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Tuy nhiên lại lớn lối hơn nhiều. Nói xong, Khúc Cảnh Thanh không bao giờ để mắt đến đám khuê tú kia nữa mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Chỉ là khi đi ngang qua mặt Khúc Phi Khanh thì Khúc Cảnh Thanh lại bước đi chậm lại. Rồi bỗng nhiên đứng trước bàn ăn của Khúc Phi Khanh và Hạ Hầu An cười lạnh nói. Muội muội thực sự là hiểu sâu sắc lòng người. Hôm nay ngay cả công chúa cũng bám lấy. Hẳn là năm nay muội muội nhất định sẽ tìm được một lang quân tốt. Nghe được lời của Khúc Cảnh Thanh, Khúc Phi Khanh đang nói đùa cùng Hạ Hầu An hơi ngẩng đầu lên. Thấy trong mắt đối phương hàm chứa vẻ ghen ghét thì lại hờ hững cười nói. Đây là tỷ tỷ đang ghen tị khi muội muội gặp phận tốt hơn sao? Chỉ tiếc muội không phải là tỷ, cả ngày trong lòng đều thầm tính toán tìm một lang quân như ý thuộc dòng dõi quý tộc trong kinh đô này. Mong rằng tỷ tỷ chớ có đem lạc thú của mình áp đặt trên người người khác. Ngươi, bị chỉ ra suy nghĩ trong lòng, ánh mắt Khúc Cảnh Thanh lập tức trở nên tức giận. Bộ dáng thẹn quá thành giận tuy rằng cũng xinh đẹp nhưng đáy mắt hung ác cũng bóp méo cái đẹp mỹ lệ trời sinh. Điều này làm cho sắc mặt của Khúc Cảnh Thanh trở nên vô cùng dữ tợn. Bị vạch trần trò hề trước mặt mọi người. Phi tỷ tỷ. Đây là nữ nhi của biểu cậu tỷ sao? Người như thế làm sao có thể so sánh cùng tỷ? Chẳng phải là thân phận của tỷ lớn hơn nàng ta sao? Hạ Hầu tộc tuy từng tiến vào kinh đô để tham dự đại hôn của Hạ Hầu Doanh vào 23 năm trước nhưng cũng không có nghĩa là Hạ Hầu tộc không quan. Tâm những chuyện ở kinh đô, Hạ Hầu An thân là công chúa của Hạ Hầu tộc, từ nhỏ đã được dạy dỗ về những chuyện này. Dĩ nhiên là đối với những chuyện xảy ra ở kinh đô nắm rõ như lòng bàn tay. Nhìn thư nữ Khúc Cảnh Thanh tùy tiện như vậy thì lập tức mở miệng châm chọc nói. An Nhi có điều không biết, con ruồi này thật sự là rất đáng ghét, thân phận của các nàng vốn cũng không có gì đáng nói thì làm sao để ý tới thể diện chứ. Thật là làm cho người khác ngán ngẩm. Món ngon rõ ràng là đang bày ở trước mặt vậy mà một con ruồi từ đâu đột nhiên bay tới. Hại mọi người không thể hạ đũa được, khiến người ta nhìn chỉ toàn cảm thấy buồn nôn. Phi tỷ tỷ, muội ra bên ngoài hít thở không khí một lát, đợi con ruồi kia bay đi chỗ khác muội sẽ trở lại. Dứt lời, Hạ Hầu An nhanh chóng đứng dậy, ngầm trừng mắt với Khúc Cảnh Thanh một cái rồi mỉm cười nhìn Khúc Phi Khanh. Nói xong thì liền lập tức rời khỏi điện. Cách chương.